Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, Lão Hắc. Nhưng là hai phương còn không có động thủ. Đột nhiên một đội so với bọn hắn thân cao muốn cao thực nhiều người đi đến. Từ ngoài phòng học đi vào 7-8 cái thành niên tráng hán. Dẫn đầu là một người ngăm đen tráng hán. Hắn là trong trường học duy nhất một người giáo viên thể dục. Lại thêm bảo vệ khoa trưởng khoa thân phận. Cả ngày là phụ trách trường học vấn đề an ninh. Tránh cho học sinh đánh nhau. Cũng là cả ngày nhiệm vụ chi nhất. Bởi vì làn da của người này cực độ hắc. Hơn nữa xuống tay cũng tàn nhẫn. Cho nên bọn học sinh cho hắn một cái ngoại hiệu. Tên gọi là Lão Hắc. Lão Hắc vừa tiến đến. Lúc ấy tất cả học sinh đều héo. Vào niên đại đó, những cái đó niên thiếu khí thịnh bọn học sinh cái gì cũng không sợ. Liền sợ lão sư cùng gia trưởng. Hiện tại Lão Hắc gần nhất. Toàn bộ phòng học người đều không dám lên tiếng. Mà trong lòng bọn họ rõ ràng. Xong đời, quấy rối bị Lão Hắc bắt được. Này nếu là bị trong nhà đại nhân biết. Còn không được thì cỗ bị mở ra hoa à. Hảo gia hỏa, mấy ngày ấy không thấy, đều trường bản lĩnh à. Quách Kỳ Lân, da ngứa đúng không? Lão Hắc hắc mặt hỏi, mà Quách Kỳ Lân cũng hắc mặt. Hắn tại Lão Hắc nơi đó đã hỗn chín. 3 ngày 2 đầu đã bị Lão Hắc kêu lên đi hỏi chuyện. Hơn nữa Quách Kỳ Lân tiến bảo vệ khoa, luôn luôn đều là hắn đánh người khác. Liền không có hắn bị đánh thời điểm. Lão Hắc thấy Quách Kỳ Lân không nói lời nào, cũng là có chút sinh khí. Hắn tiến lên vỗ một cái Quách Kỳ Lân đầu, hỏi, không phải hỏi ngươi lời nói đâu. Lúc này Quách Kỳ Lân ngẩng đầu liếc một cái Lão Hắc, nói ra, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Lão Hắc cũng là không biết giận, hắn liếc một cái Quách Kỳ Lân, đại kêu lên, ngươi tiểu tử này, không lớn không nhỏ, suy nghĩ bị đòn phải không? Quách Kỳ Lân liếc mắt một cái không nói chuyện. Theo sau Lão Hắc đại kêu lên, dám ở trường học đánh nhau. Phản các ngươi lấy là đây là ở nơi nào? Lấy là tại xã hội A. Tại xã sẽ đánh nhau đó là muốn ngồi tù. Các ngươi đám này thằng nhóc con, cả ngày nhường ta nhọc lòng. Toàn cấp ta đến bảo vệ khoa đi diện bích hối lỗi. Cũng chính là cái này thời điểm. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục còn có Trương Hâm khí thế hung hăng liền chạy tới. Vừa đi đến cửa, vừa thấy đến Lão Hắc. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Trương Hâm không nói hai lời. Quay đầu rời đi. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cũng không dám cùng Lão Hắc ngoan cố a. Rốt cuộc Lão Hắc là giáo viên thể dục. Vẫn là bảo vệ khoa trưởng khoa, chuyên môn chảo bọn họ những cái này nghịch ngợm gây sự học sinh. Tại Lão Hắc trước mặt rối rắm, kia cùng tìm chết không khác nhau gì cả. Lão Hắc một bên kêu to, còn lại bảo vệ khoa mấy cái bảo an liền lại đây đuổi người. Tống Kiệt tính cả Quách Kỳ Lân tại bên trong tổng cộng 20-30 con người. Đồng loạt hướng về bảo vệ khoa đi đến, thực mau. Đoàn người liền tới rồi bảo vệ khoa. Cái gọi là bảo vệ khoa, kỳ thật cũng chính là trong trường học một tòa nhị tầng tiểu lâu. Bên trong là mấy cái lão sư văn phòng, còn có bảo vệ khoa văn phòng chỗ tại. Lúc này, Tống Kiệt cùng Quách Kỳ Lân đám người đứng một loạt, ngoan ngoãn ai huấn, màn này tin tưởng tất cả mọi người giống như đã từng quen biết. Tại thời trung học, nghịch ngợm gây sự học sinh tổng sẽ bị phạt trạm, mà Tống Kiệt một lần nữa hồi đến nơi này, không nghĩ tới cũng là không có tránh được phạt đứng vận mệnh. Một loạt 20-30 cái học sinh, Quách Kỳ Lân cùng các tiểu đệ của hắn chạm thành một loạt. Tống Kiệt một người lẻ loi tại đứng một bên, nhìn vô cùng cô độc tịch mịch lạnh. Lúc này, Lão Hắc chắp tay sau lưng. Một vòng lại là một vòng tại đoàn người trước mặt chuyển động. Quách Kỳ Lân a, Quách Kỳ Lân, ngươi để cho ta làm sao nói ngươi? Cả ngày ở trong trường học nghịch ngợm gây sự, ngươi bị ta bắt được 8 lần. Dựa theo nội quy trường học, ta hiện tại khai trừ ngươi cũng không oán. Lão Hắc chỉ vào Quách Kỳ Lân cái mũi hùng hùng hổ hổ nói. Quách Kỳ Lân liếc mắt một cái, gương mặt không thèm để ý. Tiếp theo, Lão Hắc đi tới Tống Kiệt trước mặt. Lão Hắc trên dưới đánh giá Tống Kiệt liếc mắt một cái. Hiển nhiên là chưa từng thấy ở trong trường học còn có một vị như vậy nghịch ngợm gây sự chủ. Hơn nữa Tống Kiệt không từng đánh Quách Kỳ Lân, vẫn luôn ở bị ngược, cho nên Lão Hắc liền cầm Tống Kiệt trở thành người bị hại. Hắc, tiểu tử ngươi tên gọi là gì a? Lão Hắc chỉ vào Tống Kiệt hỏi. Tống Kiệt sờ sờ cái mũi của mình, lúc ấy cái mũi liền chua. Nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh, nước mắt tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống giống nhau. Tôn kính trưởng khoa lão sư, ta kêu Tống Kiệt, từ nhỏ, trong nhà của ta liền đặc biệt khó khăn. Tống Kiệt không hổ là kỹ thuật diễn phái, nước mắt nói đến là đến, thoạt nhìn thập phần ủy khuất. Lão Hắc sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng là chưa từng gặp đệ tử như vậy. Ta vì mình mộng tưởng ta đi tới cái trường học này. Nhưng là Quách Kỳ Lân hắn quá khi dễ người a. Ngươi nhìn hắn cầm ta đánh. Nói, Tống Kiệt nhấc lên ống tay áo của mình. Lộ ra chính mình bấm ra tới một mảnh máu ứ động. Lão Hắc cũng là sắc mặt tối sầm. Quách Kỳ Lân ở trong trường học hỗn đản không phải một ngày hay hai ngày. Mà hắn cũng không có biện pháp gì. Đứa nhỏ này gia đình không tệ, trong nhà đại nhân cùng hắn cũng nhận thức, cũng không có biện pháp ra tay tàn nhẫn, nhiều nhất là kêu lên tới hỏi một trận lời nói. Nhưng là hiện tại xem ra, Quách Kỳ Lân tựa hồ có điểm kỳ cục a, đem nhân ra hài tử đánh như vậy, này nếu là không xử lý tốt, trong nhà người ta đại nhân đến liền không dễ làm, cho nên chuyện này... Hắn còn cần thiết đến nghiêm túc chỗ lẽ ra. Lúc ấy, Lão Hắc vỗ vỗ Tống Kiệt bả vai. Nói ra, hài tử, ngươi yên tâm đi. Lão sư sẽ không làm ngươi bạch chịu khi dễ. Dứt lời, hắn xoay người nhìn về phía Quách Kỳ Lân đám người. Lạnh giọng nói ra, Quách Kỳ Lân, phạt ngươi đánh quét WC một vòng. Hiện tại lập tức đến sân thể dục thượng chạy 10 vòng. Bây giờ liền đi. A, Quách Kỳ Lân vừa nghe, lúc ấy mặt đều hắc, phạt đánh quét WC cũng liền thôi, cư nhiên còn phạt chạy. Phải biết, tuy rằng huyện cao trung sân thể dục không là rất lớn, nhưng là 10 vòng xuống dưới, có thể chạy người chết a. Chủ yếu nhất là chính mình không đánh người a, nhưng là mình bên này 20, 30 người. Tống Kiệt bên kia chỉ có một người. Hắn toàn thân liền tính là có 100 trương miệng cũng nói không rõ a. Nhưng là Lão Hắc lời nói. Hắn còn không có pháp không nghe. Rốt cuộc Lão Hắc xuống tay tặc tàn nhẫn a. Niên đại đó học sinh. Liền tính lại nghịch ngợm gây sự. Cũng không dám cùng lão sư già mồm a. A cái gì a? Mau đi. Lão Hắc lạnh giọng nói. Quách Kỳ Lân lôi kéo một trương đại hắc kiểm, rơi vào đường cùng, hắn đành phải mang theo dưới tay mình cái kia 20-30 hào học sinh. Vây quanh sân thể dục chạy, mà Tống Kiệt ở một bên cũng là tặc cười một tiếng. Nhường Quách Kỳ Lân chạy vòng chỉ là tiền diễn mà thôi. Tống Kiệt mới sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Quách Kỳ Lân. Lúc này, Lão Hắc vỗ vỗ Tống Kiệt bả vai. Nói ra, hài tử a, về sau ở trường học có người khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ta nói, lão sư sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào nghịch ngợm gây sự học sinh. Tống Kiệt thiên chân chớp, chớp mắt, gật gật đầu, nói ra, lão sư tốt, đi thôi, cứ như vậy, Tống Kiệt bình yên vô sự rời đi bảo vệ khoa, hơn nữa ngồi ở sân thể dục bên cạnh. Nhìn Quách Kỳ Lân đám người phạt chạy, Lão Hắc cũng tại đứng một bên xem. Hắn đây là muốn nhìn Quách Kỳ Lân chạy vòng, là không chuẩn bị cấp Quách Kỳ Lân một chút lười biếng cơ hội. Mà Quách Kỳ Lân liền phi thường khổ bức, vốn dĩ thuốc sổ cái kia cổ kính còn không có đi xuống. hơn nữa phía dưới lão nhị còn nóng hừng hực, nhường hắn chạy vòng, quả thực là muốn mạng già của hắn a. Đừng nói 10 vòng, 1 vòng, hắn đã mau muốn không kiên trì nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.